Chương 714, Lý Bạch xuất thế đệ nhất kiếm. Chiều nay có rượu hôm nay say, trong lúc say khêu đèn mộng một hồi thơ hay hảo tiểu một nam tử mặc áo trắng ngâm thơ, uống rượu, tốc độ lảo đảo đi ở tinh không cổ đạo. Qua lại người, cho dù là vội vã mà qua, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Như vậy người, bọn họ hay là lần đầu nhìn thấy. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám lộ ra chút nào xem thường tình. Này thanh bóng lưỡng kiếm, nhưng còn có chưa khô he ho huyết đây. Cũng tại lúc này, tinh không cổ đạo, xa xa lại chuyển tới ầm ầm chấn động. Đó là móng ngựa bước qua thanh âm, hình như có thiên quân vạn mã vội vã mà qua. Trầm trọng thanh âm, dường như đạp lên ở vô số người trong lòng, để qua lại tâm thần người ngơ ngác. Thạc nhân, chạy đi đâu? Rất nhanh, chính là có một đạo lạnh tiếng quát truyền đến. Một thất hoang cổ chiến mã xuất hiện ở vô số người trong tầm mắt. Chiến mã cự đại, móng ngựa bước qua hư không, phá toái tất cả, mà ở lưng ngựa lại càng là ngồi cao to thân ảnh. Hắn thân thể khôi ngô có tới mười mấy trượng, chỉ là hiển lộ ra khí tức, chính là cường đại ngơ ngác. Vậy là Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân rất nhanh chính là có người nhận ra cái kia khôi ngô người khổng lồ, vẻ mặt ngơ ngác đến cực điểm. Vô số đi ở tinh không cổ đạo mọi người là vội vã ly khai, chỉ lo là liên lụy đến cái gì. Tây Lương Sở Quốc đó là Tây Lương thế giới bá chủ, cường đại đáng sợ. Mà vị này Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân lại càng là hành sự dị thường bá đạo, một khi trêu chọc, chính là họa sát thân. Rốt cuộc là người nào trêu chọc vị này? Vô số người trong lòng né qua một ý niệm. Cái kia thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, có thể thấy rõ, tất nhiên là có ai trêu chọc vị này Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân. Bất quá bọn hắn rất nhanh chính là nhìn thấy. Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân, trong tay thương chỉ có bị hắn ném ra, xuyên thủng hư không cắm ở nam tử mặc áo trắng trước người. Là hắn vô số người nhìn sang, lòng sinh kinh ngạc. QNZ đồng thời lộ ra một chút thương hại. Bị như vậy một vị bá đạo người truy sát, cũng không sẽ có kết quả gì tốt. Nam tử mặc áo trắng dừng bước lại, hắn xoay người lại, lại là hớp một cái rượu, mới vừa nói. Ngựa con, ta còn muốn hoàn thành hoàng chủ giao thay nhiệm vụ, quay đầu lại đánh tiếp nam tử mặc áo trắng nói xong, chính là muốn xoay người lì khai. Lý Bạch, ngươi đừng cuồng, giết huynh mối thù, không đội trời chúng ta tất làm bắt giữ ngươi ăn ngươi thịt. Ngủ ngươi ra Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân lại là chỉ vào Lý Bạch giận dữ nói. Ở phía sau hắn trăm vạn đại quân, lại càng là vào đúng lúc này bùng nổ ra phẫn nộ tiếng gào. Sát ý như mây như biển. Ăn ta thịt, ngủ ta ra ha ha, ta cùng nhau đi tới, bao nhiêu người muốn ăn ta thịt, ngủ ta ra, cái này cũng chỉ là ta vong hồn dưới kiếm. Lý Bạch xoay người lạnh lùng nở nụ cười, nói, ta mời ngươi là một cái hán tử, tha cho ngươi một mạng. Lại vì sao dồn ép không tha đây ít nói nhảm, giết Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân phẫn nộ một uống, phẫn nộ sát ý hầu như hóa thành thực chất. Trường thương trong tay của hắn nhất chỉ, trong giây lát đó, phía sau trăm vạn đại quân gót sắt đạp thiên mà qua. Trăm vạn phá hư cảnh, đi vào một thể, đáng sợ kia khí tức hầu như sánh ngang với một vị cổ thánh cực cảnh. Vô số đi ở tinh không cổ đạo người thần sắc lại càng là ngơ ngác cực kỳ, thậm chí lùi được càng xa hơn. Cổ thánh cực cảnh cường đại, bọn họ thế nhưng là vô pháp tới gần trận chiến đấu này. Thôi, a hôm nay chính là đoạn đi. Lý Bạch than nhẹ một tiếng. Ở dứt tiếng một sát na kia, mơ hồ hai con mắt trơn lên cực kỳ sắc bén, lay động thân thể QNZ vào đúng lúc này thẳng tắp. Giống như đem ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén kiếm khí nhộn nhạo lên, dường như đại giang đại hà, sôi trào mãnh liệt cực kỳ. Có một tiếng kiếm ngân vang, Lý Bạch kiếm trong tay tựa hồ QNZ vào đúng lúc này trơn nên cực kỳ phấn khởi, càng làm cho cái này đại giang đại hà hất lên vạn trượng đảo lãng. Giết Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân đạp lên cực kỳ trầm trọng tốc độ đi tới, hắn mỗi một bước đều khiến toàn bộ tinh không cổ đạo rung động. Hơi thở này dần dần cùng hắn phía sau trăm vạn đại quân dung hợp với nhau. Hắn khí tức ở vô hạn cất cao, rất nhanh chính là ở một tầng bình cảnh trước đỉnh trệ hạ xuống. Cứ việc không thể đột phá cái kia một cấp độ, nhưng Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân khí tức vẫn là cường đại đáng sợ. Thương này, diệt thế hắn nộ hống, phát tiết trong lòng sát ý một thương này, tựa hồ bao phủ một cái thiên địa. Đáng sợ lực lượng chấn động, tê liệt hư không, phá thoái hỗn độn. Thương tức chỗ, cho dù là một thế giới cũng bị hủy diệt. Vậy tiểu tử chỉ sơ chạy trời không khỏi nắng cũng có một chút gan lớn người tới gần mấy phần, cảm thụ được cái kia để bọn hắn tâm thần run rẩy khí tức. Than nhẹ một tiếng. Nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, lại càng là lộ ra tiếc hận. Muốn giết ta, ngươi còn sớm 2 vạn năm đây. Lý Bạch cười lớn một tiếng. Hắn trong con mắt phản chiếu một thương kia bóng dáng. Nhưng hắn không chút nào hoảng. Dập dờn cho hắn quanh thân kiếm khí từ từ thực chất hóa. Bọt nước lan lộn, đập đáng xuất đến lại là từng thanh thật nhỏ kiếm. Hắn kiếm ý đã là đạt đến một loại không biết cảnh giới. Ngươi, là một vị duy nhất bức ta vận dụng kiếm quyết người. Lý Bạch cười nói. Phụng chỉ xuất trinh, cái này cùng nhau đi tới, hầu như không có một người để hắn sử dụng kiếm quyết. Hay là, cái này sẽ là hắn lần thứ nhất chăm chú đối xử một hồi. Kiếm khí dâng trào, giống như từng cái giang hà rủ xuống vu cửu thiên. Lý Bạch trong hai tròng mắt né qua một tia tinh mang. Hắn giơ lên trong tay kiếm. Nương theo lấy là một cái càng rộng lớn dòng sông. Đại hà chi kiếm, ngay tới một tiếng kêu nhỏ. Tinh không yên tĩnh. Lý Bạch một kiếm vung ra. Một đạo kiếm khí xét qua, lại là trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồn cuộn không thôi đại hà. Đại hà mãnh liệt, vô số nước sông nuốt hư không, phai mờ tất cả. Mỗi một giọt nước sông đều là một thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều là ẩn chứa vô cùng mênh mông kiếm ý. Đại hà chỗ đi qua tất cả không còn tồn tại. 10000 đại quân vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ là thấy dưới hải cốt vong hồn. Cương đại đến tuyệt đỉnh tầng thứ, cũng không quá là nhiều kiên trì mấy lần thôi. Tê, chuyện này sao có thể có chuyện đó, thật đáng sợ, người này là ai? Đến từ phương nào? Vô số người tâm thần đều rung động, thời gian này bọn họ mới ý thức tới trước mắt vị này nam tử mặc áo trắng là đáng sợ đến mức nào. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, cái kia 10000 đại quân nhảy vào đại hà bên trong. Bất quá là trong nháy mắt liền hóa thành một chồng thịt nát hài cốt. Cho dù là cái kia lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật, bá đạo cực kỳ Tây Lương Sở Quốc đại tướng quân, cũng không quá là nhiều kiên trì một lúc. Cái kia đủ để phá toái một thế giới thân thể, cường đại thể phách, QNZ vô pháp ngăn cản. Tinh không đãng, vạn cổ thương thiên hạ người đi đường nhìn trời thán phong vân tung, thiên cũng biến cười hỏi thế gian người nào anh hùng hạ hạ, thơ hay Lý Bạch trước sau như một ngâm thơ, uống rượu. Dọc theo tinh không cổ đạo đi chậm rãi. Lần này, tốc độ của hắn nhanh mấy phần trong nháy mắt chính là đã đi tới một thế giới trước đó. Phía thế giới này chính là hắn lần này mục đích bên trong. Đại Hà Kiếm Tông. Thú vị cảm nhận được phía thế giới này bên trong có cùng hắn tương đồng khí tức. Lý Bạch cười nhạt một tiếng.